Mượn danh nghĩa hôn nhân đường Quả Tuyết Sơn, chương 48, bế, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế trên xe khiến Tưởng Thừa Vũ không thể quá tùy ý. Bởi vậy luôn có một cảm giác vẫn chưa thỏa mãn lắm. Hai người về đến nhà, Tưởng Thừa Vũ lập tức ấn Lâm Gia Thanh lên phía sau cửa rồi hôn môi. Nâng chân Lâm Gia Thanh lên, quen đường quen nẻo cắm vào lần nữa, là trực tiếp đi vào kích thích bất thình lình khiến Lâm Gia Thanh ngửa đầu ra sau, thở dốc. Vừa rồi trên xe đã làm một lần, phía dưới của cô vẫn còn ướt, bây giờ lại càng thêm ướt át lầy lội. Tưởng Thừa Vũ vừa đưa đẩy vài cái cô đã không ngừng thở hổn hển. Vào phòng ngủ đi, Tưởng Thừa Vũ chậm lại một chút, giữ nguyên tư thế nâng mông Lâm Gia Thanh lên, ôm lấy cô, cứ như thế đi vào trong phòng. Sự hoảng loạn không trọng lượng khiến Lâm Gia Thanh vội vàng ôm chặt bờ vai của Tưởng Thừa Vũ. Theo bước chân của Tưởng Thừa Vũ, vật nam tính của anh thay đổi góc độ đâm vào trong cơ thể cô, quy đờ, u cực đại liên tục mài qua điểm nhạy cảm của cô. Mỗi bước đi đều đâm sâu vào trong, khiến vách thịt vốn nhạy cảm lại run rẩy không thôi. Lâm Gia Thanh cố gắng ôm lấy bả vai Tưởng Thừa Vũ, không để mình ngã xuống. Nhưng khoái cảm theo mỗi bước đi vẫn bị phóng đại quá mức truyền đến đầu óc cô, giống như ngọn lửa tàn sát bừa bãi, thiêu đốt sự tỉnh táo của cô. Chất lỏng không ngăn được theo cử động của cô chảy ra ngoài, lại tí tách rơi trên mặt đất. Ngắn ngủn vài bước đường, lại dài đằng đẵng tựa như một thế kỷ. Mặt Lâm Gia Thanh vùi vào hõm vai Tưởng Thừa Vũ, ánh mắt bị dục vọng nhuộm đỏ dần dần mất đi tiêu cự, cơ thể cũng theo luồng khoái cảm ngày càng dâng cao không ngừng run rẩy, rầm rì gọi tên người đàn ông dưới thân. Cuối cùng cũng đi đến phòng ngủ, cô lại không chống đỡ nổi mà đến thêm lần nữa. Tay cô bám chặt vào đầu vai anh, thân thể run rẩy, nếp gấp thịt căng ra bao quanh lấy vật nam tính đang chôn sâu trong đó. Tưởng Thừa Vũ bị kẹp cũng không dễ chịu hơn là bao. Quy đờ, u nhạy cảm bị phần thịt mềm nằm sâu bên trong bao lấy rồi dùng sức cắn chặt, suýt nữa bức anh bắn ra. Vất vả lắm mới vượt qua được luồng sức mạnh đó. Khi nhìn rõ tình hình trong phòng ngủ, cả người anh bỗng ngây ra. Cái gì đây? Anh nhìn nến thắp đầy phòng và trên giường trải đầy cánh hoa hồng, khàn giọng hỏi. Lâm Gia Thanh ngẩng đầu khỏi vai anh với ánh mắt mê ly, hồi lâu sau mới hỏa hoãn sau dư vị cao trào, nhỏ giọng thở dốc nói. Chuẩn bị cho anh đó, anh tặng cô hoa hồng, cô đương nhiên muốn đáp trả lại chút gì đó. Tạo bất ngờ, cô dán sát vào tai anh, trả lời như tiếng muỗi kêu. Khoảnh khắc đáp lời xong, cô cảm nhận được đồ vật của Tưởng Thừa Vũ đang chôn trong người mình lại căng thêm một vòng. Lên giường đi, cô thúc giục, đừng lãng phí thời gian nữa. Tưởng Thừa Vũ lại cắn răng rút ra khỏi cơ thể cô, ôm cô đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, Tưởng Thừa Vũ mới đặt Lâm Gia Thanh lên giường. Đủ loại cánh hoa hồng trải khắp giường lớn, vừa nằm xuống, Lâm Gia Thanh giống như chìm vào trong biển hoa. Tay chân trắng nõn như ngọc của cô bị tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng bao phủ, như ẩn như hiện. Tựa như công chúa trong truyện cổ tích đang đợi hoàng tử đến đánh thức mình bằng nụ hôn. Trong mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng, Tưởng Thừa Vũ cúi người hôn cô. Giống hệt như hoàng tử đang hôn công chúa, nụ hôn của anh từ môi cô dần dần di chuyển xuống dưới, rơi vào xương quai xanh, rơi vào bầu ngực trắng như tuyết, rơi vào vòng eo mảnh khảnh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo hơi thở ấm nóng tê dại, làm cho mỗi tấc da thịt của Lâm Gia Thanh đều phát ra tiếng thở dài thoải mái. Ánh nến lay động, nụ hôn chậm chậm của anh dường như cũng mang theo nhịp điệu. Tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Gia Thanh chìm vào cánh hoa mềm mại, hoảng hốt nhìn hoa hồng đỏ đang nở rộ ở đầu giường, bỗng nhiên nghĩ đến một từ. Đêm động phòng hoa trúc, cô thu lại ánh mắt ngây ngất, kéo tay người phía trên đan cài vào tay mình. Tưởng Thừa Vũ, anh còn nhớ ngày chúng ta kết hôn, lần đầu tiên của chúng ta không? Cách chương.